Đồng thể, chương 10, sự mập mờ không rõ trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, Lâm Hề nhắm mắt đi theo phía sau Vô Song đến trước mặt bọn họ. Tiểu Nhu giống như bị kinh sợ, vội ngẩng đầu mạnh, chỉ nhìn Vô Song một cái thì sợ đến mức lập tức sắc mặt tái nhợt. Vội ẩn trốn bên cạnh Đồng Lăng, ngay cả tập tranh và cây bút chì cũng chẳng cần, để mặc chúng rơi trên mặt đất, Đồng Lăng tươi cười dịu dàng. Vỗ nhẹ đầu của Tiểu Nhu như là đang an ủi cái gì đó. Lâm Hề ló đầu ra nhìn Vô Song, lại quan sát Đồng Lăng, cảm giác hình như là bên phía cô có sát khí nhiều hơn một chút. Lập tức Lâm Hề cảm thấy có thêm chút dũng khí, cô xoay người nhặt tập tranh và cây bút lên, trên cuốn ký họa rơi trên mặt đất còn có một bức tranh vẽ bằng bút chì. Bút pháp mềm mại đường cong tinh tế. Vẽ một nam một nữ đứng trong vườn hoa chia làm hai bên. Hình như cô gái đang nói cái gì đó. Nét mặt phẫn nộ, nhưng trong mắt lại chỉ có người đối diện. Mặc dù anh chàng kia chỉ liếc mắt nhìn cô gái, nhưng trên nét mặt lại mang theo vài phần chuyên chú không thể nói nên lời. Hoặc nhìn hai người này giống như là đôi tình nhân đang giận nhau. Tranh cãi ầm ĩ rồi lại vô cùng thuận hòa. Đây là bức tranh vẽ bọn họ sao? Dưới ánh mắt của người ngoài, cuộc tranh cãi giữa cô và Vô Song cư nhiên là dạng này. Không biết vì sao vành tai Lâm Hề lại đỏ lên, cô vội chụp lấy tập tranh đưa cho Tiểu Nhu. Cái kia, bức tranh vẽ rất đẹp, nhưng hơi không đúng lắm với tâm trạng của người làm mẫu thì phải. Nói xong lời này, Lâm Hề mới nhớ ra Tiểu Nhu không nghe thấy giọng nói của cô. Khi cô đang suy nghĩ là có nên viết ra giấy không thì bỗng nhiên Đồng Lăng vuốt đầu của Tiểu Nhu nói. Tiểu Nhu, chị ấy khen em vẽ đẹp đó. Tiểu Nhu trộm nhìn Lâm Hề. Sau đó tiếp nhận tập tranh, dùng thủ ngữ ra hiệu thay lời cảm ơn. Lâm Hề ngạc nhiên nói. Cô bé có thể nói chuyện với anh. Đồng Lăng thở dài, chỉ có thể nghe được lời tôi nói. Là bởi vì năng lực của thế giới kia à, Vô Song nhíu mày. Cậu đến thế giới này nuôi trẻ con à? Hơn nữa hôm nay, tôi tổng cộng đã thả cậu 3 lần. Sự bất quá tam, lần sau gặp lại cậu đừng lưu thủ. Tôi cũng sẽ không lưu tình. 3 lần, Lâm Hề qua lại nhìn hai người. Ngày hôm qua 1 lần, hôm nay 1 lần, tổng cộng cũng mới 2 lần. Chẳng lẽ lúc trước hai người bọn họ đã từng giao đấu? Đồng Lăng cười nói, cho tới bây giờ tôi cũng không cầu xin cậu buông tha cho tôi. Vô Song, là cậu tự mình xử trí theo cảm tính. Lâm Hề nhớ lại vài lần trước đây lúc Vô Song ở trước mặt cô hỏi người khác anh muốn chết như thế nào. Máu lạnh tàn nhẫn như vậy, giết người giống như cắt củ cải. Người như vậy cũng biết xử trí theo cảm tính. Vô Song lại nhìn chằm chằm Đồng Lăng, im lặng hiếm thấy. Sau một lúc lâu, Vô Song khoanh tay hỏi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tay của Đồng Lăng không hề chạm vào người của Tiểu Nhu. Bỗng nhiên Tiểu Nhu hốt hoảng giống như là bị chặt đứt cảm quan. Đồng Lăng cười dịu dàng với cô ấy. Vì Tiểu Nhu không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh, không quấy rầy cuộc trò chuyện của anh ta. Thấy Tiểu Nhu như vậy, chút ảm đạm trong đáy mắt Đồng Lăng lập tức liền bị nụ cười tươi luôn tồn tại thay thế. Anh ta nói. Nhiều thế hệ bô tộc đọc tâm giỏi văn chẳng giỏi võ. So với chức vụ tôn chủ, thì càng thích hợp đảm đương chức vụ quân sư hơn. Tôn chủ tiền nhiệm xem như là trường hợp đặc biệt của tộc tôi. Nhưng trường hợp đặc biệt như vậy sẽ không thể lặp lại lần nữa. Tôi không muốn đoạt tôn vị. Người trong gia tộc cũng biết tính cách của tôi không làm được tôn chủ. Cho nên lần này bộ tộc đọc tâm cam nguyện lấy thân phận là một trong 7 tộc thần phục tử thần. Tôi nguyện làm người đi theo anh. Vô Song nheo mắt lại. Xoay người liền đi. Đáp án của tôi cậu có thể hiểu rồi. Vì sao không muốn? Đồng Lăng nói. Là sợ hãi lúc người dự tuyển bị lạc tuyển hết cậu phải chính tay giết tôi sao? Không muốn người yếu kém đi theo cậu. Là sợ hãi đến cuối cùng cậu phải tự tay giết từng người một trong số bọn họ. Bởi vì sợ hãi bạn thân phản bội. Cho nên cậu không kết bạn. Điều này không thể chứng minh cậu sáng suốt gì hết, chỉ có thể chứng minh, Vô Song, chính bản thân cậu là uy hiếp lớn nhất không bỏ xuống được. 38, về đến nhà, ăn cơm xong, Lâm Hề vào trong phòng đọc sách theo thường lệ. Từ Ly lén theo vào trong phòng cô rồi hỏi. Hôm nay cô hôn xong Nhi à? Sao cậu ta vẫn còn mất hồn vía thế kia? Lâm Hề chống chán, kể cho anh ta nghe chuyện gặp Đồng Lăng. Sau khi Từ Ly nghe xong cũng trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Lâm Hề không nhịn được tò mò hỏi. Vô song anh ta, tôi cảm thấy anh ta chẳng giống loại người bị tình cảm ràng buộc. Bình thường anh ta luôn có dáng vẻ chẳng để tâm đến chuyện gì hết. Miệng lại độc, tính tình lại không tốt, còn lạnh nhạt như vậy. Từ Ly vươn tay đầu ngón tay lắc qua lắc lại. Chị dâu à, song Nhi chỉ lạnh lùng với người ngoài. Nếu như đã được cậu ấy xác định trong phạm vi người thân quen. Cậu ấy chẳng lạnh nhạt như vậy đâu. Từ Ly ngồi xuống giường của Lâm Hề, bắt chéo chân nói, có lẽ là bình thường cậy ấy cũng không có mối liên hệ với nhiều người. Người có thể khiến cho Song Nhi nói hơn 10 câu với kẻ đó phân chia thành hai loại, một là kẻ địch rất mạnh, hai là người thân thiết với cậu ta. Lâm Hề dựa theo tiêu chuẩn này mà định vị vị trí của mình. Nhưng cô phát hiện ra rằng rất khó để xác định vị trí của mình. Năm đó trong trận đấu chọn lựa người được đề cử vào tộc trưởng, mấy chục đứa trẻ trong bộ tộc tử thần bị nhốt tại cùng nhau. Chỉ cho phép hai đứa trẻ còn sống cuối cùng đi ra khỏi cửa nhà lao. Lúc trước tôi rất nhát gan, bị nhốt trong lồng sắt sợ đến run rẩy. Thấy kẻ nào bị bắt vào đều tiến đến nói chuyện với kẻ đó. Ai nha, bây giờ ngẫm lại. Cũng may mắn là lúc còn nhỏ tôi nói nhiều nên mới có thể sống đến bây giờ. Nhớ lại cũng cảm thấy rất đáng sợ. Trong một đêm mấy chục đứa trẻ chém giết lẫn nhau đến lúc chết. Ở trong lồng không ai có thể trốn chạy được. Chỉ cần chậm một chút sẽ không còn mạng. Lúc ấy tôi bị đọa đến choáng váng. Bây giờ chỉ nhớ rõ cuối cùng có người kéo lấy tay tôi kéo ra khỏi lồng sắt. Lâm Hề cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao chuyện máu tanh tàn nhẫn như vậy mà anh ta kể một cách nhẹ nhàng giống như chẳng có căn hệ gì đến anh ta? Một cuộc đấu tranh giành sự sống rất phổ biến ở thế giới đó sao? Đến bây giờ những cảnh tượng trong ký ức ấy hãy còn mới mẻ trong tôi. Đời này lần đầu nhìn thấy nhân vật lớn như Tôn Chủ vậy. Tôn Chủ có điểm không hài lòng tôi, nói tôi không phải đi ra bằng chính bản lĩnh của mình. Tôi sợ tới mức chân cũng đang run, đứa trẻ đang nắm lấy tay tôi còn dám nói lại với Tôn Chủ. Nói, chỉ còn hai người chúng tôi, ông nhìn đủ chưa, không thì ông chém chết chúng tôi luôn đi. Từ Ly cười nói, cho đến bây giờ tôi vẫn không học được dáng vẻ bá đạo ấy ha ha. Trong đầu đau nhức, giống như trong nháy mắt này, Lâm Hề thấy được dưới ánh mặt trời, cả hai đứa bé trai người đầy máu đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt chúng là một người đàn ông đang mặc quần áo sang trọng. Sau lưng chúng là một cái lồng thật lớn. Trong lồng một màu đỏ tươi như chiến trường Tu La. Lâm Hề day day đầu. Cảnh tượng kia lướt qua trong giây lát. Giống như là trước kia đã từng nhìn thấy trong mộng. Mãi cho đến bây giờ. Cô đừng nhìn cái dáng vẻ không biết sống chết của Song Nhi. Nếu có người vượt qua cậu ấy mà dám khi dễ chúng ta. Cậu ấy sẽ rất tức giận, khi Tứ Ly đã nói ra mục đích của mình, bỗng nhiên Lâm Hề nhớ tới ngày đó cầm cô bị kẻ đuổi theo cắt một đường. Sau đó là cảnh tượng vô song vô cùng tức giận, và cô có thể dựa vào đây mà phán định rằng, kỳ thật vô song là đã chia cô vào loại người quen thân thiết. Là kẻ địch thì dễ rồi, còn nếu muốn sau này Song Nhi tự tay giết người mà cậu ấy xem như bạn. Đây quả thật là một sự tra tấn đối với cậu ấy. Chạc, cậu nói nhiều thật, vô song đứng ở cửa phòng Lâm Hề lạnh lùng nhìn Từ Ly. Rốt cuộc là khi nào cậu mới trở về đây? Ai du, mình biết Song Nhi đang quan tâm mình mà thôi. Sợ hãi mình bị người ta hiểu lầm là đến thế giới này giúp cậu. Sau đó trở về sẽ bị phạt chứ gì? Cậu đừng đuổi mình tự biết có chừng mực. Chạc, cậu nghĩ tôi là người tốt vậy à, tôi chỉ không muốn cậu há mồm tranh ăn với tôi mà thôi. Nói xong vô song liền vào cửa kéo Từ Ly đi ra ngoài. Đêm nay cậu cút trở về cho tôi. Hai người kẻ lôi người kéo ra đến phòng khách, Lâm Hề bình tĩnh đóng cửa lại tiếp tục đọc sách của mình. Nhưng suy nghĩ lại bay đến nơi nào, thì ra buổi chiều hôm nay Vô Song thật sự muốn giúp đỡ cô. 39, đừng đi theo tôi, van cầu anh đó, lấy chìa khóa ra khóa trái cửa lại. Lâm Hề đứng ở hành lang một lúc lâu rồi thở dài. Chẳng còn dám đưa Vô Song theo mình đến tiệm sách nữa. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy ngay cả chính cô cũng không có dũng khí bước ra cửa phòng. Nhưng điều cần phải đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt. Cô thở dài lê từng bước xuống lầu, Tứ Ly tựa vào ban công nhìn bóng dáng mệt mỏi của Lâm Hề chậm rãi đi xa. Anh ta miễn cưỡng nói, khi cơ thể của chúng ta đã thích ứng rồi thì ban ngày cũng có thể sử dụng chút năng lực. Mà cô ấy yếu như vậy, cậu thật sự yên tâm để cô ấy đi một mình sao? Vô Song đứng ở bên cạnh cắn một quả táo. Tôi chỉ lười tranh cãi với cô ấy mà thôi. Người Vô Song đã nhảy ra khỏi song sắt ban công. Chỉ có gót chân còn đứng trên một chút sàn nhà. Nghe thấy ngữ điệu của Vô Song, Tứ Ly nở nụ cười. Ai u, Song Nhi đang giận dỗi đấy à, giận dỗi? Ai có thời gian dỗi vậy? Tuy là nói như vậy, nhưng trong đầu Vô Song lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua Lâm Hề chỉ vào anh mắng anh thấy đây là trợ giúp sao? Rõ ràng anh là kẻ gây ta tai vạ, đúng là hãm hại, đúng là mưu đồ gây rối. Nhướng mày, Vô Song tắc lưỡi một cái, anh hiếm khi giúp người, mà lại còn bị nói thành như vậy. Thật sự là ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất, nếu đổi lại là kẻ khác, anh đã sớm khiến cho kẻ đó phải rơi đầu rồi. Vô Song nhẹ buông bàn tay đang giữ thành lan can, lập tức nhảy từ lầu 6 xuống đất. Bóng dáng màu đen giống như bóng ma lặng yên không một tiếng động nhẹ đứng trên tán cây lớn phía dưới. Lại nhảy mấy bước, đuổi theo con đường Lâm Hề đã đi qua. Nàng không cho đi theo, cho nên tự mình chịu uất ức lặng lẽ đi theo bảo vệ nàng sao? Tứ Ly cảm động thở dài. Song Nhi thật sự là chàng trai si tình. Lâm Hề đi đến nửa đường lại nhận được điện thoại của Quý Nhiên. Cô do dự rất lâu mới có dũng khí nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa thông suốt, bên kia Quý Nhiên đã thở dài trước, tiếng thở dài kia khiến cho Lâm Hề kinh hãi đến run. Không dám nói lời nào, Quý Nhiên nói, Lâm Hề, thật xin lỗi, hà, cảm xúc uất lại rất lâu đã bị một câu thật xin lỗi này đánh tan. Ở đầu dây bên kia Quý Nhiên hít sâu nói. Ngày hôm qua em gái mình chắc đã mang đến không ít phiền phức cho hai người. Đều tại mình chiều hư con bé. À thì thật không có. Thì ra đó là em gái của anh ta à. Lâm Hề nhất thời không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nữa. Ngày hôm qua hình như em gái mình đã hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta. Giọng nói của Quý Nhiên có chút xấu hổ. Cái đó, trong khoảng thời gian này bạn cũng không cần đến tiệm sách nữa. Tính tình con bé nhà mình rất mãnh liệt, không chừng còn có thể tìm đến bạn để gây phiền toái. Cho nên, mấy ngày tới cửa đóng cửa tiệm sách vậy? À, đương nhiên, tiền công mấy ngày trước mình sẽ trả cho bạn. Rốt cuộc bên kia Quý Nhiên đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc nữ sinh kia đã nói gì với Quý Nhiên? Cho dù thảo luận chuyện yêu đương với anh trai thì có sao đâu? Vì cái gì mà muốn tìm cô gây phiền toái chứ? Trong lòng Lâm Hề chất chứa một chồng câu hỏi, nghe ra lý do sa thải có chút uất ức, nhưng mấy câu hỏi ấy cô cũng chẳng dám nói ra miệng. Cô chỉ có há miệng thở dốc, sau đó nói khô khốc, ách, cũng không giúp đỡ được gì cho bạn. Không cần, đây là thứ mà bạn đáng được, đừng khách sáo với mình, chờ lúc mình thi xong thì chúng ta liên lạc lại nhé. Ừ, được, tắt điện thoại, Lâm Hề đứng một mình trên phố một lúc lâu. Đây là cảm giác gì đây? Thật vất vả mới có một cơ hội có thể tiếp cận càng gần anh chàng mà mình thích. Nhưng đã chết non như vậy, nói không chừng đã để lại ấn tượng không hay trong lòng Quý Nhiên. Cô vỗ vỗ ngực, hơi thở nơi đó có chút không bình ổn, không đi đến tiệm sách được thì đến phòng tự học vậy. Gót chân Lâm Hề vừa truyền. Đi về hướng trường học, càng tới gần trường học thì số học sinh trên đường càng nhiều. Mọi người top 5 top 3, cả bè cả lũ, cô vốn đã quen cảm tượng như vậy, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy được mình đã tách rời khỏi bọn họ. Giống một quái vật, hoàn toàn xa lạ, ôm chặt sách tham khảo trong lồng ngực. Lâm Hề cười khổ, rốt cuộc đã hiểu cuộc sống của cô rất thất bại. Thời điểm như thế này ngay cả một người có thể tâm sự cũng chẳng có. Những ngày tháng sau khi học đại học của cô còn có thể tiếp tục như vậy. Vẫn một mình Lâm Hề đứng ở trước cửa trường bắt đầu hoài nghi. Thi cử đối với cô thật sự là tốt nhất sao? Cuộc sống của cô, sẽ không có con đường khác sao? 40, bình âm thăng vang lên từ phía sau đã làm gián đoạn khoảnh khắc xúc động của Lâm Hề. Cô nhìn lại, giấy vẽ tranh rơi đầy mặt đất, một cô bé đang xoay người kiểm đồ vật đúng là Tiểu Nhu. Nhưng sao hôm nay Đồng Lăng không ở bên cạnh cô bé? Có một nam sinh đang đứng bên cạnh liên tiếp giải thích với Tiểu Nhu. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi hoảng thần không phát hiện bạn. Có bức tranh bay tới dưới chân Lâm Hề, cô thuận tay nhặt lên, đang muốn đi trả lại cho Tiểu Nhu chợt nghe có người ở nói nhỏ. Chính là nữ sinh kia, lớp mỹ thuật đặc biệt chiêu sinh, nghe nói là thiên tài đó. À, cái cô bé câm điếc ấy à, Lâm Hề cực kỳ ghét những tiếng xì xào bàn tán này. Những âm thanh ấy gợi lên trong cô những ký ức không vui lúc trước. Nhưng cô cũng không thể làm gì được. Trầm mặc tự nhiên đi đến trước mặt Tiểu Nhu, đưa bức tranh cho cô bé. Tiểu Nhu vừa thấy Lâm Hề, hơi ngẩn ra, sau đó dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cảm ơn. Lâm Hề cười cười, xoay người muốn đi, bỗng nhiên Tiểu Nhu lại đưa tay giữ lấy cô, khoa tay múa chân bảo cô chờ một chút. Lâm Hề nhìn mấy cuốn sách cô đang ôm trong lòng. Nghĩ thầm, dù sao không có chuyện gì quan trọng, không bằng đưa Tiểu Nhu đến phòng học rồi hãy đi. Nào ngờ nơi Tiểu Nhu muốn đi căn bản không phải phòng học. Cô bé đến bờ hồ cạnh trường tìm một khoảng cỏ dâm bóng rồi ngồi xuống đó. Cầm bút liền bắt đầu vẽ tranh. Lâm Hề do dự trong chốc lát rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé. Học ở trường này 3 năm. Cô cũng chưa từng quan sát kỹ Hồ Tử Ngọc được đám sinh viên và thầy cô giáo ở đây ca ngợi. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cô sống rất thất bại. 90, nguyên nhân đều do chính cô tạo ra. Nhát gan quái gở lại tự ti. Một bức ký họa đặt ngang trước mặt Lâm Hề. Đường cong ngắn gọn vòng quanh tạo thành khuôn mặt của một cô gái. Có thể nhìn ra người trong bức tranh đúng là Lâm Hề. Chỉ là Lâm Hề trong bức tranh đang nhíu mày lại, vẻ mặt sầu khổ, Lâm Hề ngẩn ra, lấy cây bút của Tiểu Nhu viết lên bức tranh, mặt tôi hôm nay giống oán phụ lắm sao? Tiểu Nhu nhếch miệng mỉm cười yên lặng, cũng viết, chỉ có chuyện không vui. Lâm Hề lắc đầu viết, không có việc gì, chị cứ nói ra hết những chuyện không vui đi, nói ra thì sẽ đỡ hơn, em không nghe thấy gì hết, sẽ không nói cho người khác. Nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Tiểu Nhu. Trong lòng Lâm Hề có chút xúc động, cô chần chờ một phen, vẫn lắc lắc đầu, lựa chọn này, không phải nói đi ra thì sẽ có kết quả. Cô viết, hôm nay không thấy Đồng Lăng, anh ấy có việc của mình, ngòi bút dừng một chút, Tiểu Nhu cân nhắc một phen mới viết. Ngày hôm qua, phạt nhìn người kia và chị có tình cảm tốt lắm, hai người là người yêu à? Cô và Vô Song Phạt nhìn có tình cảm tốt lắm. Lâm Hề cười gượng, lau mồ hôi lạnh, nếu như vậy tính là tình cảm tốt đẹp, vậy cô chỉ có thể nói bóng đêm đen đến mức xương khói mù mịt. Thấy biểu hiện của Lâm Hề, Tiểu Nhu cười viết, không phải sao, nhưng Phạt nhìn hai người rất xứng đôi, như đang có sự ám muội đưa qua đẩy lại, từ ám muội này giống như chìa khóa mở cửa, hình ảnh mấy lần xích quả tương kiến. 3. Không ngừng xuất hiện, mặt Lâm Hề đỏ lên, ho hai tiếng, vội vàng xua tay bày tỏ sự trong sạch của mình. Tiểu Nhu cười đến vui vẻ, được rồi, em chúc phúc hai người sau này có thể ở cùng nhau. 3. Xích quả tương kiến, lõa thể nhìn nhau, Lâm Hề bị câu chúc phúc này khiến cho sợ tới mức thiếu chút nữa không thể thở được. Ngay cả chuyện Tiểu Nhu không nghe được cũng đã quên mất. Liên tiếp lắc đầu xua tay nói. Không không không, chị cầu xin em buông tha cho chị, ở cùng với Vô Song sẽ chết người đó. Không không không, em đừng hại chị, dường như có luồng sát khi đâm thẳng cột sống. sự lạnh lẽo vọt mạnh lên não. Lâm Hề kinh nghi nhìn ra phía sau, lại không phát hiện một bóng người. Cô lại quay đầu lần nữa, đã thấy Tiểu Nhu chỉ viết lại một câu, người kia tới để bắt Đồng Lăng đi phải không? Lâm Hề ngẩn ra, nhớ đến Vô Song với cô rằng bọn họ đang tranh cử. Lâm Hề nhìn thấy nét mặt ẩn nhẫn lo lắng của Tiểu Nhu chỉ cảm thấy cổ họng bị nghẹn. Không nói nên lời, đến cuối cùng trong số bọn họ chỉ có một người có thể sống sót. Thấy Lâm Hề trầm mặc, Tiểu Nhu có chút sốt ruột viết, em biết anh ấy không phải người của thế giới này. Hai người muốn anh ấy trở về phải không? Đồng Lăng rất ôn nhu, anh ấy sẽ không làm chuyện xấu. Anh ấy chỉ nói chuyện với em, khiến cho em cũng có thể nghe được âm thanh, khiến cho em cũng có thể dùng miệng nói chuyện. Anh ấy tốt lắm, Lâm Hề gật gật đầu. Tiểu Nhu nhìn Lâm Hề một cái, lại yên lặng xóa đi mấy câu vừa rồi. Sửa thành, thật xin lỗi, em chỉ cảm thấy rằng trên đời này không có người thứ hai đối xử tốt với em như Đồng Lăng. Nghĩ đến lúc anh ấy phải đi thì em rất hoảng sợ. Thì thật em biết, người của thế giới kia sẽ không vô duyên vô cớ đến nơi này. Tựa như vai diễn trong phim vậy, cuối cùng bọn họ sẽ trở về. Nhưng mà, có thể trước thời khắc cuối cùng ấy đừng bắt Đồng Lăng đi có được không? Lâm Hề không có cách nào để hứa hẹn với cô bé. Ở cạnh Tiểu Nhu vẽ tranh hơn nửa ngày. Chờ đến khi Lâm Hề nhớ ra phải về ra thì đã 3 giờ chiều. Cân nhắc số lương thực trong nhà sẽ mau chóng bị hai cái dạ dày lớn ăn sạch. Lâm Hề đi một chuyến đến siêu thị trước. Khi đang xếp hàng mua gạo thì mẹ Lâm Hề bỗng nhiên gọi điện thoại đến. Tạ Thục đã quen với khí thế mạnh mẽ. Mới mở miệng thì cũng không hỏi han gì mà nói thẳng hai câu. Chờ đến ngày Quốc Khánh thì con đến chỗ mẹ. Mẹ biết con vốn cũng chẳng có chuyện gì làm. Ở trường học cũng chỉ chơi thôi. Mẹ cũng đã nói với mấy thầy cô đang phụ đạo cho con. Sau Quốc Khánh con cũng đừng quay về trường học nữa. Đến chỗ mẹ thực tập đi. Cách trường,